Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O. Chương 88, Góc Chuyện Audio.com, tiêu đề của bài đăng, Lý Đào, một Khóc O đẹp nghiêng nước nghiêng thành vẫn luôn biết chăm sóc cho hình ảnh công chúng của mình, có phải đã ngủ với cha tổng của công ty giải trí FX đến con cũng có rồi không? Lầu chủ, một, sau sự kiện bị lừa đá đã biến mất một năm, nói là đi học biểu diễn, lại chẳng hề công khai chút tin tức nào trong lúc đó, hai. Trong đoạn video quảng bá có một đoạn cắt lúc bánh bao nhỏ được y ôm trong ngực theo bản năng mà muốn bú sữa, trong tập phát sóng chính thức lại không có chị em nào cảm thấy hứng thú có thể chiếu chậm để tìm xem, ba. Lúc Đại Vương A làm khách mời tham gia chương trình thật sự là lúng túng hết sức, bây giờ liên hệ một chút có thể là cha A đang ăn giấm chua, có phải tất cả cử chỉ hành vi ngu ngốc của cha tổng đều đã có lời giải thích rồi không? Nghĩ đến việc Khóc O đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mấy người vừa cho con bú vừa quay chương trình, lầu chủ đã không ngừng hú hét rồi, mời tùy ý bổ sung, fan xin hãy lùi ra, không tin cũng đừng tới chửi tôi. Lầu 1, không có ai coi bài phân tích vào ngày Bạch Nguyệt Quang đến làm khách mời đã giúp kéo cổ áo Khóc O lại sao? Bản Full HD, zoom lớn lên còn có thể nhìn thấy miếng chống sinh sữa của Khóc O nữa đó, CMN tôi bây giờ đang là một con gà vàng la hét đây này. Chiên treo di screaming chicken, hình ảnh minh họa, bên trung rất thích em này. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. L, O2, hôm qua tôi đã tia chạm phản hắc của Khóc O hết một ngày đó, tôi còn cảm thấy thương cho họ đây này. Trước đây chạm phản hắc vì chứng minh Khóc O chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, còn đăng qua hình của Khóc O lúc nhỏ nữa kìa, so với tiểu công tử của công ty giải trí FX thật sự là giống y như đúc, nếu như không phải con ruột tôi ngay lập tức nuốt khổ qua cho mấy người xem. Lầu 3, chắc fan ảnh khóc chết rồi. Nhưng mà Khóc O cũng dữ quá luôn, sự nghiệp còn đang phát triển lại âm thầm lặng lẽ mang thai sinh con. Ngồi đợi làm sao ăn nói với fan. Lầu 4, lầu trên đã được chia sẻ 500 lần rồi, ngồi đợi thư mời của luật sư đi. Cách chương.